Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 1111, cần sợ hắn. Cố kỵ hắn, converter dung kiều cầu phiếu dịch thiên lang tồn tại, dành cho bọn họ uy hiếp quá lớn, chuyện này lão tổ bế quan không biết chuyện, đem dịch thiên lang trước hết giết. Đến tiếp sau này lão tổ vì man thần môn cũng sẽ không làm khó bọn họ. Huống chi lớn nhất vẫn là huyết mạch cám dỗ. Lão tổ huyết mạch đang uống man thần đan dưới, mới đạt tới liền thiên phẩm huyết mạch, mà bọn họ hai người, cho dù là ăn man thần đan, cuối cùng cũng chỉ là địa phẩm huyết mạch. Trời đất kém, cái này huyết mạch chênh lệch, chính là sau này thực lực tiến bộ chênh lệch. Thuộc về dịch thiên lang huyết mạch, nếu là dùng bọn họ man thần môn chiết cây thuật, bất kể là man hoành thiên vẫn là man sùng tất cả là có thể tiến thêm một bước. Chú, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Lão tổ sau khi xuất quan, bọn ta muốn giết cũng không giết được. Tương lai đường, bất kể là chú vẫn là ta, sợ rằng sẽ từng bước khó khăn. Man sùng nhìn về phía man hoành thiên, giọng nặng nề không thiếu, ngay sau đó mở miệng lần nữa. Chú, huống chi cùng cái này dịch thiên lang cừu hận đã tích lũy xuống. Tương lai bị lão tổ che chở, hết thảy tài nguyên cũng nện ở hắn trên người. Bằng vào đối phương huyết mạch, thực lực cuối cùng sẽ vượt qua chúng ta. Đến lúc chúng ta, sợ rằng sẽ trở thành là hắn tù nhân. Thậm chí, vừa nói làm một cái động tác tay, lau một cái cổ mình. Cái này làm cho bình thường xử sự chấn định man hoành thiên sắc mặt đều thay đổi rất nhiều. Những lời này, cháu của mình ngược lại là nói đến điểm mấu chốt ở trên. Đó chính là hôm nay lẫn nhau giữa cừu hận đã chôn xuống. Chuyện này muốn từ bỏ ý đồ rất khó. Sai rồi, không thể đổi. Vậy liền một mực sai đi xuống. Dịch thiên lang muốn ở lão tổ xuất quan trước giải quyết hết. Trực tiếp giết liền quá mức đáng tiếc. Bọn họ man thần môn huyết mạch chiết cây thuật. Quá trình là rất phức tạp. Thuộc về dịch thiên lang huyết mạch, hắn man hoành thiên cần. Nếu có thể để cho huyết mạch của mình trở thành thiên phẩm huyết mạch, vậy hắn có cơ hội lớn hơn đi đánh vào động thiên cảnh. Cũng sẽ không một mực bị kẹt ở linh vũ cảnh đỉnh cấp nhiều năm như vậy. Bất quá, ngay sau đó man hoành thiên chân mày một trâu. Như vậy, thần thái, man sùng biết chú mình là có những thứ khác lo âu chỗ. Chú, thế nào? Trước cái đó gọi linh vân đình lão gia ngươi cũng gặp được. Mà dịch thiên lang là dịch tiểu phi huynh đệ. Cái này dịch tiểu phi từ lấy được tin tức. Vậy còn thật không phải là một nhân vật đơn giản. Chú lo lắng chính là cái này. Ti Cư Long tướng dịch tiểu phi, mặc dù không đơn giản, có thể cùng chúng ta man thần môn so sánh, thằng nhóc này còn quá non nớt điểm. Huống chi hắn cùng đại vu tộc sự việc, sợ rằng còn không có giải quyết. Đã đắc tội đại vu tộc, chẳng lẽ còn muốn đắc tội chúng ta man thần môn? Người này cùng Nhan Hải có quan hệ. Nhan thị tồn tại ở trong thượng cổ tộc thị, ngươi hẳn rất rõ ràng. Chú, Nhan Hải là bị đuổi người, tự thân khó bảo toàn. Chú, bây giờ không cần lo lắng. Cái đó dịch tiểu phi nếu là dám tới, cháu sẽ để cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Man sùng trên người có ý định giết người bộc phát ra. Đối phó những người này, hắn có chính là thủ đoạn cùng phương pháp. Được, nếu phải làm, vậy thì lên sạch sẽ lanh lẹ một ít. Làm đại sự người, lòng dạ ác độc là rất bình thường. Nếu là lại bà mụ mụ, hắn man hoành thiên cái này man thần môn môn chủ thật vẫn là trắng làm. 3 ngày sau, trong thành phố biển, Linh Vân Đình các người sinh hoạt địa phương. Bất quá hôm nay cái này trong trạch viện bừa bãi một mảnh. Khắp nơi có thể gặp đánh nhau qua dấu vết. Mặt đất mấy chỗ còn có một chút tàn lưu lại máu tươi. Mà ở hậu viện một nơi, Nhan Như Ngọc, Yasuda Ryoko, Lãnh Linh Lung, Nam Cung Thủy Hy các người xuất hiện, trên mặt tỏ ra rất lo âu cùng nóng nảy. Như Ngọc Trị, ông nộn để cho chúng ta rời đi trước, xem ra là biết được Man Thần Môn sẽ hành động, bây giờ như thế nào cho phải? Ông nội cùng ông nội Huyền Thông cũng không có bóng dáng, sợ rằng bị Man Thần Môn bắt được. Yasuda Ryoko ghim khắp bên này, bây giờ chuyện lo lắng nhất tình vẫn là xảy ra. Cái này Man Thần Môn hôm nay ở trong thành phố biển, Thâm Căn Cố Đế, chấp trưởng bốn phương, hoàn toàn có cái loại đó bản lãnh có thể làm mưa làm gió. Đừng vội, ông nội cùng ông nội Huyền Thông chắc có biện pháp trì hoãn. Nhan Như Ngọc hít sâu một hơi, trước ông nội nói qua, nếu là hắn bị bắt đã qua, không cần quá mức lo âu, hắn có biện pháp chu toàn. Hôm nay bị bắt, nhìn dáng dấp trải qua kịch liệt đánh nhau, nhưng rất lớn có thể cũng là ông nội cố ý làm. Như Ngọc nói không sai, chúng ta trước ổn định phía bên mình. Nam Cung Thủy Hy chậm rãi mở miệng nói, nàng nhìn giống vậy rất dài xa, bằng vào ông nội cùng ông nội Huyền Thông đầu óc, bị bắt rất lớn có thể cũng là cố ý làm, dẫu sao thời gian không nhiều. Bây giờ chờ Dịch Tiểu Phi tới, hơn nữa từ một ngày trước lấy được tin tức, Tiểu Phi đã sắp tới, cho nên bây giờ là ổn định Man Thần Môn, không thể để cho Man Thần Môn đối với Dịch Thiên Lang động thủ. Cùng trong chốc lát, ở thành phố biển nghĩa trong nhà, Linh Vân Đình, người y thuật, cũng coi là xuất thần nhập hóa, ở trong TQ, y đạo thánh y ta Man Thần Môn cũng không coi trọng. Nhưng người y thuật sợ rằng đã vượt qua y đạo thánh y. Y đạo thần y đối với ngươi hình dung, hẳn cũng không quá đáng. Ở nghĩa nhà nghị sự trong đại sảnh, Man Hoành Thiên ngồi ở phía trên nhất vị trí, xem xuống phía dưới đứng Linh Vân Đình. Y đạo thần y, ngươi ngược lại là rất cao xem ta. Không quá ta cũng không có đạt đến. À, còn không có đạt tới. Bất quá ở ta trong mắt, ngươi cũng sắp, ta Man Thần Môn cần ngươi, ngươi muốn thì nguyện ý, ngươi chính là ta Man Thần Môn thứ nhất khách khanh trưởng lão. Thả Dịch Thiên Lang, ta ngược lại là có thể tiếp nhận. Linh Vân Đình cười một tiếng, mà chung quanh những thứ khác ngồi người Man Thần Môn, giờ phút này trong con mắt đều mang nồng nặc địch ý. Đến bây giờ lại còn muốn nói điều kiện. Chẳng lẽ không biết mình tình cảnh sao? Cái này Linh Vân Đình thực lực có thể, y thuật lại là rất giỏi. Đối với Man Thần Môn mà nói, còn sống giá trị có thể so với chết đi giá trị cao quá nhiều. Ta Man Thần Môn hậu duệ, chúng ta Man Thần Môn tự mình xử lý. Cái này điều kiện cũng được đi. Giờ phút này ta có thể như vậy nói với ngươi. Đó là thừa nhận giá trị của ngươi. Nếu là ta Man Hoành Thiên không cần ngươi, vậy hôm nay ngươi vẫn có thể như vậy bình yên đứng ở đây sao? Man Hoành Thiên trong lời nói tràn đầy nồng nặc uy hiếp, chẳng qua là Linh Vân Đình từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc. Man Hoành Thiên, nghe ta khuyên một câu, thả Dịch Thiên Lang cùng thằng nhóc kia tới, sự việc liền sẽ không dễ dàng thu tràng. Thằng nhóc kia, Tì Cư Long tướng Dịch Tiểu Phi, người cái đó cháu trai sao? Dịch Tiểu Phi cùng Linh Vân Đình quan hệ, Man Thần Môn làm sao có thể hỏi dò không tới. Bất quá lúc này nói chuyện là Man Sùng ngồi ở phía dưới thứ nhất xếp hạng đưa. Hôm nay đứng lên, vậy hung ác ánh mắt chặt chẽ nhìn chăm chú vào Linh Vân Đình. Mà lúc này Linh Vân Đình chẳng qua là gật đầu một cái. Ha ha, buồn cười, ta Man Thần Môn còn cần đi sợ hắn, đi cố kỵ hắn, người cái lão gia hỏa này không biết thượng cổ tộc thị bản lãnh. Không biết ta Man Thần Môn có cái gì bản lãnh sao? Lại tới Man Sùng trên người một cổ mênh mông máu linh khí bộc phát ra. Thuộc về Man Sùng thực lực đã đạt đến linh vũ cảnh hậu kỳ. Cái này một phần thực lực. Cộng thêm Man Thần Môn người cường đại khí lực, cùng linh vũ cảnh đỉnh cấp đều có sức đánh một trận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. http://tiuyencv.com/cs/uyen/noi-cay-iep-noi-lam-noi-laen-s-gạch-nối-tuc-gạch-nối-su-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.